Đại vũ trụ thời đại, chương 305, rút lui và trùng hợp, góc truyện audio.com. Ngay lúc dự cảm được nguy hiểm, toàn thân Lam Sáu đều căng hết cả lên rồi. Anh ta là một tên thích ứng giả vũ trụ cấp S. Khả năng là quan vọng giả thời gian, cũng chính là dự chi giả trong tân nhân loại. Mà loại năng lực này chính là dự cảm được nguy hiểm ngay trước khi nguy hiểm ập tới. Đối với một chủng tộc mà nói, đây là một năng lực liên quan đến sinh tử tồn vong. Mặc dù không thể sánh bằng suy luận giả hay nhĩ ngữ giả các thứ, nhưng quan vọng giả thời gian tuyệt đối là năng lực mà mỗi dân tộc đều mong muốn sở hữu. Liên quan đến sinh tử tồn vong mà, Lam Sáu sau khi tự giác thức tỉnh trở thành thích ứng giả vũ trụ, liền bắt đầu tiến hành các loại huấn luyện dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của Lam tộc. Thậm chí vì để có được biện pháp huấn luyện tiên tiến quan trọng nhất, Lam tộc còn vì thế mà trả một khoản lớn, nhưng kết quả đạt được cũng rất lớn. Trong hơn trăm năm sau khi Lam Sáu thức tỉnh, đã giúp Lam tộc thoát khỏi hai lần tai họa ngập đầu. Một lần là tấn công một khu trú ẩn nhỏ. Trước lúc tiến công, Lam Sáu đột nhiên dự cảm được mức độ nguy hiểm rất cao. Hoàng đế và đại hội đồng hoàng gia của Lam tộc lúc đó lập tức quyết định di rời toàn thể Lam tộc. Không một chút mảy may băn khoăn đến mấy thứ của văn minh vũ trụ cấp 3. Mà kết quả sau đó là phát hiện ra một sự tồn tại mạnh mẽ của nền văn minh nhân loại cấp 4 trong khu trú ẩn nhỏ đó. Ngoài Lam tộc ra, những nền văn minh nhân loại cấp 3 của các dân tộc còn lại đều bị tiêu diệt hết. Chuyện này cũng khiến cho việc huấn luyện của Lam Sáu lúc đó bị tiêu hao rất lớn. Vì nâng cao phương pháp huấn luyện mà trả giá quá lớn. Những lời phàn nàn của quý tộc và hoàng tộc đối với chuyện này cũng yên ắng rồi. Từ nay về sau, địa vị của Lam Sáu mới chính thức được người trên kẻ dưới của Lam tộc thừa nhận. Lần thứ hai là Lam tộc theo tuyến đường thường lệ phải đi qua một tinh hệ. Nhưng Lam Sáu cảm nhận được nguy hiểm ở trong đoạn hành trình này. Lúc đó hạm đội Lam tộc đã dừng ở trong khoảng không vũ trụ. Nếu như thay đổi tuyến đường thêm một lần nữa là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nói không chừng sẽ bị lạc trong vũ trụ. Nhưng bởi vì xảy ra tình huống này lần đầu tiên, lúc đó Lam tộc có chút mê tín đối với những dự cảm của Lam Sáu. Vì vậy kết luận cuối cùng vẫn là lập tức thay đổi lộ trình. Nhưng lần này sau khi thay đổi tuyến đường xong, hơn nữa lúc đến được điểm đích, Lam tộc mới biết từ lời của dân tộc khác, tinh hà kia xảy ra tai nạn cấp vũ trụ, hành tinh kia bành trướng của sao khổng lồ đỏ, sự biến động bức xạ và các loại hạt sao hành tinh, khiến nơi đó trở thành nơi cấm của văn minh vũ trụ cấp 4. Lam Sáu lại một lần nữa cứu cả Lam tộc, bởi vì hai chuyện lần này. Kỹ năng quan vọng giả thời gian của Lam Sáu, đến bản thân anh ta cũng bắt đầu mê tín rồi. Nhưng Lam tộc dù sao cũng là đỉnh cao văn minh vũ trụ cấp 3. Gặp nguy hiểm là chuyện thường ngày, dù số lượng của văn minh vũ trụ cấp 4 rất thưa thớt. Hơn nữa phần lớn là không có tung tích gì, không biết đi theo hướng nào, mà trong hệ thống sông ngòi này, văn minh vũ trụ cấp 3 đã hầu như có thể đi ngang rồi. Vì thế từ sau hai chuyện đó, ngoài việc huấn luyện ra, Lam Sáu đã cơ bản không dự cảm được nguy hiểm gì. Cho đến giờ phút này, anh ta lại một lần nữa cảm giác được dự cảm nguy hiểm mà lâu nay không gặp. Hơn nữa dự cảm nguy hiểm lần này vẫn cách anh ta gần như thế. Vì thế nên toàn thân anh ta toát mồ hôi lạnh, đồng thời từ ghế nhảy lên, ung dung không thèm quan tâm tới trước mặt, cứ vậy mà hét lớn. Dừng, dừng tàu lại, tất cả dụng cụ máy móc toàn bộ đều dừng lại không? Các máy móc khác không cần, chỉ dừng tàu lại, các nhân viên làm việc xung quanh đầu tiên ngây người ra. Lúc bọn họ nhìn thấy dáng vẻ Lam Sáu mặt mũi xanh lè, đồng thời đổ đầy mồ hôi, lại vừa nghĩ tới điểm đến của mình, tất cả mọi người đều lập tức hiểu ra, cũng đều toát mồ hôi lạnh và la hét. Nhưng trong vòng hơn 10 giây mà thôi, cả con tàu đã dừng lại trong không trung, mà lúc này cách dấu tích cũng không quá xa rồi. Tất cả mọi người đều hết sức chăm chú nhìn Lam Sáu. Ai mà không sợ chết chứ? là dũng sĩ, có thể không chết hay không phải chết đâu. Mọi người đã hiểu được Lam Sáu dự cảm được nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm rốt cuộc có mãnh liệt và dữ dội thế nào? Thì bây giờ con tàu đã ở vị trí an toàn rồi. Tất cả đều nhìn Lam Sáu. Vì thế mọi người đều nhìn anh ta không chớp mắt. Lam Sáu cũng cảm giác được điều nguy hiểm khi cả người bị nhìn chằm chằm. Anh ta phát hiện một khi tàu đã dừng lại, dự cảm đó sẽ bắt đầu giảm đi. Nhưng nguy hiểm vẫn mơ hồ tồn tại. Chính là tồn tại trong nội bộ của dấu tích. Chẳng lẽ chỗ dấu tích này là dấu tích an toàn, nhưng là cái bẫy dấu tích như những lời phái bảo thủ kia sao? Nếu không thì tại sao một khi tiến lại gần lập tức cảm nhận được nguy hiểm? Nhưng sự hấp dẫn của dấu tích kia là gì chứ? Người ngoài chắc chắn không thể cảm nhận được, chẳng lẽ là văn minh vũ trụ cấp cao? Phương thức huấn luyện cấp cao nhắm vào thích ứng giả vũ trụ sao? Lam Sáu đã nghĩ rất nhiều. Nhưng đột nhiên một hồi âm thanh vang lên, cắt đứt suy nghĩ của anh ta. Anh ta nhìn vào máy liên lạc, ra hiệu cho sĩ quan phụ tá bên cạnh mở máy liên lạc ra. Đúng vậy, cảm nhận được nguy hiểm. Vì thế tôi đã bảo dừng tàu lại. Người gọi tới là hoàng đế của Lam tộc. Đương nhiên rồi, bên cạnh anh ta chắc chắn không biết có bao nhiêu quý tộc và các nhà khoa học. Bọn họ vốn dĩ yên tâm để Lam Sáu tự mình dẫn đội tới. Cũng vì tin vào kỹ năng quan vọng giả thời gian của Lam Sáu. Mà cho đến lúc Lam Sáu dừng tàu lại, Lam tộc từ trên xuống dưới đều không lo lắng. Sợ Lam Sáu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoàng đế Lam tộc lập tức liên lạc đến chỗ tàu của Lam Sáu. Lam Sáu cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói ra tình huống nguy hiểm mà anh ta cảm nhận được. Nhưng gần cuối anh ta còn nói ra một câu. Nhưng dòng cảm giác nguy hiểm này đang có sự giảm bớt. Có lẽ càng đến gần nguy hiểm, hoặc là gần một trình độ nhất định mới khiến cho dấu tích biến động. Nói tóm lại, vị trí đứng hiện tại của tôi cũng không có gì nguy hiểm. Câu nói này từ máy liên lạc truyền đến liên tục một hơi. Hiển nhiên người phía bên đó đều cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái. Nhưng rất nhanh sau đó, hoàng đế Lam tộc lại lập tức hỏi. Lam Sáu, trong tình huống này, anh định sẽ làm gì? Đây rõ ràng là một loại đối với khảo sát năng lực rồi. Lam Sáu trong lòng biết rõ. Anh ta lập tức trả lời. Tôi quyết định đi tiếp về phía trước một đoạn nữa. Để khảo sát phạm vi nguy hiểm của dấu tích này. Còn khoảng cách ngắn nhất của phản ứng. Như vậy chúng ta mới có được số liệu chuẩn xác nhất của di tích. Dù sao thì tôi cũng là quan vọng giả thời gian. Luôn là người thích hợp nhất để thăm dò dấu tích này. Tôi không đi thì ai đi chứ? Hoàng đế Lam tộc khen ngợi. Anh có thể hiểu như vậy thì tốt rồi. Mặc dù có nguy hiểm một chút, nhưng hoàng gia chúng ta tôn quý như vậy. Cũng bởi vì chúng ta có nghĩa vụ đem đến cho dân chúng cuộc sống phồn vinh. Nghĩa vụ và quyền lợi như nhau. Thời gian nguy hiểm này vừa hay là thời điểm hoàng tộc chúng ta cần gánh vác trách nhiệm. Đây là truyền thống của Lam tộc chúng ta từ thời thượng cổ kế thừa cho tới hôm nay rồi. Anh có thể hiểu được điều này. Cũng không hổ danh Lam Sáu anh. Được rồi, tất cả giao cho anh. Lần thăm dò này không cần vội. Từ từ làm đi, trước hết tốt nhất là khảo sát kỹ càng số liệu của dấu tích đó. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Lam Sáu đã bình tâm lại. Anh ta cũng là một tích ứng giả được đào tạo lâu năm. Biết rất rõ sử dụng năng lực quan vọng giả thời gian của mình như thế nào. Sau khi bình tâm lại, anh ta đã ung dung ngồi vị trí của tư lệnh ra hiệu nói. Khởi động tàu, dùng tốc độ đồng đều tiến về phía trước, tiến gần với dấu tích, cùng với sự trấn tĩnh lại của Lam Sáu. Đã số nhân viên ở đây cũng trấn tĩnh trở lại, cả con tàu bắt đầu chậm chạp đi về phía dấu tích. Mà càng tới gần di tích, dự cảm nguy hiểm của Lam Sáu lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng bởi vì tốc độ của con tàu rất chậm, nên dự cảm nguy hiểm của anh ta chỉ từ từ tăng thêm. Không tới đột ngột như lúc trước, quả nhiên là càng tiến lại gần dấu vết, những dự cảm nguy hiểm đó càng mạnh, quả nhiên rất giống với cách thức sập bẫy dấu tích trong những tài liệu đó nhắc đến. có điều loại dấu tích này thường thu được rất nhiều. Hơn nữa bình thường đều do ít nhất là 5 cấp độ của nền văn minh bị thất lạc trở lên bố trí. Thậm chí trong tài liệu có nhắc đến cấp cao nhất là văn minh vũ trụ cấp 7, nói không chừng bên trong thực sự có thứ gì đó hấp dẫn ta. Trong lòng Lam Sáu nghĩ tới những điều này, cũng dần dần cảm thấy nguy hiểm. Anh ta là một quan vọng giả thời gian thâm niên trải qua thời gian huấn luyện lâu dài. Đã có một bài nghiên cứu khoa học về dự cảm nguy hiểm. Nguy hiểm gì đủ để chí mạng? Nguy hiểm gì là cảnh cáo? Nguồn gốc khoảng cách của nguy hiểm đó, vân vân đều có thể thông qua sự phân biệt rất nhỏ để có được xác nhận. Đây cũng là nguyên nhân anh ta để tàu tiến về phía trước với tốc độ như thế. Trên đường chậm chạp tiến vào bên trong, tàu còn cách dấu tích càng ngày càng gần hơn. Sắp tới đã không còn nhiều khoảng cách nữa rồi. Đột nhiên ở phía cách xa dấu tích có một ánh lửa. Mặc dù chỉ lóe lên tức thì, nhưng ngay lúc này dùng tất cả các dụng cụ quan sát dấu tích của tàu. Còn lập tức tiến hành dò xét ánh lửa đó, đồng thời lấy hình ảnh lập thể phóng ra màn hình. Kia là một trong số 3 vật thể phụ thuộc xung quanh dấu tích. Hiệu quả thật sự thì chưa biết được, những vệ tinh bất quy tắc bao quanh dấu tích, đây là Lam tộc đã sớm phát hiện ra vật thể, chỉ bởi vì chưa biết rõ nguyên nhân của dấu tích, vì vậy mới không thể đi bắt lại. Đặc biệt là sau khi khoang đầu tiên nổ tung không lâu đã gây ra sự chấn động trong không gian. Điều này cũng khiến Lam tộc càng thêm cảnh giác, không dám tới gần những vật thể này, lại không nghĩ rằng lúc này lại dẫn đến vụ nổ ở khoang thứ hai. Chấm, phát hiện không gian chấn động biên độ chấn động 32 Celebi. Vẫn còn tăng thêm biên độ cao nhất là 47 Celebi. Giá trị sóng trên dưới 12 Celebi, giá trị sóng bắt đầu yếu dần, dự tính hao tổn chất lượng tổn thất 42. Có điều là một lần nổ ở phía xa bên ngoài, nhưng phần lớn tin tức của vụ nổ lần này đã hiện ra ở màn hình bên cạnh. Khoa học của Lam tộc đã có thể làm được điều này. Cùng lúc đó, vừa hay là thời điểm Diêu Nguyên nghĩ đến lực hấp dẫn của anh ta trong tàu hy vọng. Đúng lúc phái ra 2 cỗ người máy rời khỏi tàu, trước sau chỉ cách vụ nổ chừng vài giây mà thôi, quả là một sự trùng hợp, nhưng sau khi 2 cỗ người máy rời khỏi tàu, đi vào trong không gian vũ trụ, dự cảm nguy hiểm của Lam Sáu đã đạt đến cực điểm. Rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, anh ta đứng dậy hét lớn, toàn bộ tàu nhanh chóng lùi lại, tránh xa khỏi dấu tích, tốc độ nhanh nhất lùi lại. Đây là một cái bẫy dấu tích, tôi đã xác nhận rồi. Đây là một cái bẫy dấu tích, chỉ ít là có đầy đủ cái bẫy di tích của không gian khoa học. Còn nghiên cứu tương đương với thích ứng giả vũ trụ, đó là một cái bẫy dấu tích giàu có rất đáng để bỏ ra bất cứ giá nào để thu về. Celebi, là đơn vị đo lường độ chuyển động của một vật thể. Cách chương.